Chương 83, Sì Mù Dạ Đản Dồ 1. Đứng ở Mì Sổ Tịt trước sau cái kia hai cái mặt, mang mặt mèo mặt nạ nì dạ, cũng không để ý tới Mì Sổ Tịt câu hỏi, mà là trực tiếp mở miệng nói chính mình muốn nói. Ngươi chính là Hỉ Ủ Gạ Mì Sổ Tịt sao? Mời đi theo chúng ta một chuyến. Đản Dồ đại nhân muốn gặp ngươi. Đứng ở Mì Sổ Tịt trước mặt mang mặt mèo mặt nạ nì dạ, mở miệng đối với Mì Sổ Tịt nói rằng. Ồ phải, Đản Dồ đại nhân muốn gặp ta, phi thường xin lỗi. Ta cũng không nhận ra cái gì Đản Dồ đại nhân, xin nhường một chút, các ngươi ngăn cản ở con đường của ta. Mì Sổ Tịt nói xong cũng trực tiếp tránh khai ngăn cản ở phía trước chính mình, cái kia mang theo mặt mèo mặt nạ nì ra. Mì Sổ Tịt đối với Đản Dồ cái này nhân loại nội tâm vẫn có một ít ấn tượng, đối với đội trưởng cái nhân vật này, xem qua nguyên tắc Mì Sổ Tịt so với ai khác đều biết, Cố Nộ Hạ căn tổ chức thủ lĩnh, tâm ngoan thủ lạt, làm việc cho tới bây giờ đều là không cho nở thủ đoạn. Hơn nữa tâm tư trầm trọng, tuyệt đối là lao hồ ly một con, so với kia đệ tam hổ cả càng hồ ly. Hiện tại Mì Sổ Tịt nếu như không có chuyện đặc biệt, Mì Sổ Tịt cũng phi thường không muốn cùng loại này vô cùng phiền phức nhân vật dính líu quan hệ. Nhưng mà cái kia hai cái rụt nì ra, hiển nhiên cũng sẽ không liền khinh địch như vậy để cho chạy Mì Sổ Tịt. Mà đang ở Mì Sổ Tịt mới vừa đi ra một hai bước thời điểm, một lần nữa chắn Mì Sổ Tịt trước mặt. Ồ xem ra các ngươi là chưa từ bỏ ý định đâu, các ngươi nhất định phải đem ta mang về sao? Mì Sổ Tịt nhìn lại một lần nữa che trước mặt mình cái kia hai cái ruột, nì dạ nói rằng. Đây là chúng ta nhiệm vụ, chúng ta không thể không hoàn thành. Nếu là ngươi đang chống cự, vậy cũng đừng trách chúng ta. Một người trong đó căn bộ nì dạ mở miệng nói. Phải không? Nếu là ta không phối hợp các ngươi, vậy các ngươi phải làm sao đâu? Mì Sổ Tịt nhếch miệng lên, xem lấy bọn họ nói rằng. Vậy cũng đừng trách chúng ta. Đắc tội chúng ta cũng chỉ có thể đem ngươi đánh ngất xỉu sau đó mới mang đi nói. Đứng ở Mì Sổ Tịt trước mặt căn bộ nì dạ, liền từ trong tay háo móc ra một bả phi thường sắc bén nếu không có. Phía sau nì dạ cũng ngay sau đó từ phía sau lưng rút ra một đem trường đao, sau đó đem Mì Sổ Tịt vây vào giữa. Xem ra là không muốn mang ta đi không thể. Mì Sổ Tịt lộ ra nụ cười khinh thường nói rằng, hai cái trung nhẫn, nói thật, các ngươi thực sự không thể cái kia ta thế nào. Tiểu quỷ, ngươi không nên quá coi thường người. Nói xong, tên kia cầm nếu không có lý dạ, nắm chặt như vô hậu, liền hướng phía Mì Sổ Tịt vọt tới. Các ngươi còn thật là lớn gan, ở chỗ này liền đem ta kéo đi, sẽ không sợ người khác biết sao? Mì Sổ Tịt nhìn hướng mình xông tới lý dạ nói rằng. Sẽ không có người biết đến chúng ta, chẳng mấy chốc sẽ đem ngươi đánh ngất xỉu, sau đó liền lập tức mang ngươi đi. Đứng ở Mì Sổ Tịt sau lưng tên kia lý dạ nói rằng. Mì Sổ Tịt khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Sau đó sử xuất bát quái 128 trưởng, đem tên kia hướng chính mình xông tới nỉ dạ trong tay nếu không có đá rơi phía sau, nhanh chóng vọt tới trước người hắn, hai tay hóa thành tàn ảnh ở trên người hắn đánh 2-3 thập trưởng. Ngay tại cái kia mang mặt mèo mặt nạ nỉ dạ, còn chưa phản ứng kịp phía sau cũng đã bị Mì Sổ Tịt dùng bát quái trưởng phong, khóa lại toàn thân huyệt đạo, sau đó bay đến một bên. Mà ngay tại lúc này, cách sau lưng tên kia nỉ dạ bên ngoài trong tay trường đao đột nhiên hướng Mì Sổ Tịt đánh tới. Đang ở tên kia nỉ dạ trong tay trường đao, lập tức phải chém tới Mì Sổ Tịt thời điểm, dùng bạch nhãn 360 độ không góc chết chứng kiến cái kia đem trường đao. Sau đó hai tay kết ấn, Mì Sổ Tịt hai tay chu vi lập tức tràn đầy cường độ cao điện lưu. Giải kỳ gì, Mì Sổ Tịt nhanh chóng xoay người lại, sau đó dùng tràn ngập dòng điện bàn tay hướng tên kia nỉ dạ trong tay trường đao bổ tới. Ở Mì Sổ Tịt tràn ngập dòng điện bàn tay phải bổ tới tên kia nỉ dạ trong tay trường đao lúc, cái kia đem trường đao từ trung gian nứt ra tới, gãy mất cái kia một đoạn trường đao hướng về bên cạnh bay đi. Nhìn thấy trong tay mình trường đao bị Mì Sổ Tịt chém gãy sau đó, tên kia nỉ dạ trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó Mì Sổ Tịt trong tay trái xuất hiện một cái chả cờ dạ viên thuốc. Dạ sèn găng đang ở tên kia nỉ dạ mới vừa muốn rơi xuống đất thời điểm. Mì Sổ Tịt sử xuất dạ sẻn gẳng. Mì Sổ Tịt nhanh chóng dùng dạ sẻn gẳng đánh tới tên kia nỉ dạ bụng. A, Mì Sổ Tịt đem dạ sẻn gẳng đánh tới nỉ dạ bụng phía sau, tên kia nỉ dạ biểu tình trở nên phi thường hoảng sợ, sau đó hai mắt trắng dã nằm trên mặt đất quất hút. Mì Sổ Tịt dùng dạ sẻn gẳng đã đem tên kia nỉ dạ trong cơ thể nội tạng đã sôi trào một lần. Chịu đến dạ sẻn gẳng công kích, mang theo mặt mèo mặt nạ tên kia nỉ dạ không phải cái dạng này mới là lạ. Không đến 2-3 phút, hai gã nì dạ cũng đã bị Mì Sổ Tịt đánh tới, mất đi sức chiến đấu. Nhìn nằm dưới đất cái kia hai gã nì ra mỉ sổ tịt cười vỗ tay một cái, chuẩn bị lên đường về đến nhà. Tốt, không hổ là thiên tài, thực lực thực sự cực kỳ khiến người ta bội phục. Ở mỉ sổ tịt chuẩn bị về nhà thời điểm, từ bên cạnh trong rừng đi ra một vị thân mặc đồ trắng kimono lão đầu. Mỉ sổ tịt tử quan sát kỹ trước mặt mình lão đầu nhi, phát hiện trên miệng của hắn có một thập tự mặt thẹo, đồng thời hắn nửa khuôn mặt bị băng vải chặn trong tay còn cầm một cái căn nhi. Không ngờ tới, ngươi sẽ sử dụng nhẫn thuật còn rất nhiều nhi cái kia chống gậy côn nhi lão đầu, mặt nở nụ cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Mỹ Sổ Tịt quan sát trong chốc lát trước mắt cái này lão đầu, sau đó nói ra, ngươi chính là sỉ mù dạ đạn rổ sao mới vừa cái kia hai gã nỉ dạ là bộ hạ của ngươi a thân là rút nỉ dạ, thực lực còn thật không phải là rất mạnh đâu ồ. Thì ra ngươi biết rụt ra thật là đối với ngươi càng ngày càng có ý tứ đâu. Sỉ mù dạ đạn rồ nhìn Mỹ Sổ Tịt vừa cười vừa nói.